Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận đạo pháp tắc đột phá, để Lục Minh chiến lực tăng lên một đoạn, hoàn toàn đem 5 cái đại hán trung niên đặt ở hạ phong. Mười mấy chiêu về sau, một đạo chỉ kình xuyên thủng một cái trung niên đại hán mi tâm, đánh chết hóa thành năng lượng tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh chết một người về sau, còn lại 4 người càng thêm không phải Lục Minh đối thủ, mấy chiêu về sau, lại bị Lục Minh đánh chết một người. Đụng, đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp đó, còn dư lại mấy cái đại hán trung niên, từng cái bị Lục Minh đánh nổ, bao quát cái kia cùng Thu Nguyệt đại chiến đại hán trung niên. Xông qua cửa ải này về sau, 2 người tiến lên, xuyên qua một phiến địa vực này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước trống rỗng, không có thân ảnh, Lục Minh khe khẽ thở dài, biết rõ Tạ Niệm Khanh, đoán chừng đã sớm xông qua cửa ải, rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ ta lên trước thăm dò một lần. Lục Minh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân tốt, thiếu gia ngươi phải cẩn thận, đọc truyện ở choang kia tôi, nét, Thu Nguyệt nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật gật đầu, dậm chân hướng về phía trước, đi một đoạn về sau, quả nhiên lại có người ảnh xuất hiện. Cocchuyenaudio.com. Lần này, xuất hiện chỉ có một cái thân ảnh, không phải đại hán trung niên, mà là một người trẻ tuổi bộ dáng, người này thoạt nhìn 20 mấy tuổi, thân thể thẳng tắp như thương, cõng ở sau lưng một cái đen nhánh ma kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có mạnh nhất mới có thể thông qua triển lộ ngươi thực lực a, thanh niên lạnh lùng mở miệng, chiến kiếm ra khỏi vỏ, như một vòng kinh hồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng dậm chân mà ra thi triển hỗn độn kiếp chỉ cùng đối phương đại chiến. Người thanh niên này chiến lực kinh người hết sức, hẳn là ở vào chuẩn đế chi cảnh, nhưng chỉ sợ so thượng thiên chi tử đạt tới chuẩn đế về sau, còn cường đại hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá y nguyên không bằng trước đó 5 cái đại hán trung niên mạnh như vậy, ở vào 3 cái đại hán trung niên, cùng 5 cái đại hán trung niên tầm đó, còn không phải Lục Minh đối thủ. Giao thủ hơn 20 chiêu thanh niên bị Lục Minh đánh tan, Lục Minh cùng Thu Nguyệt hướng về phía trước, xuyên qua phiến địa vực này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hẻm núi tựa hồ cực kỳ dài, nhìn về phía trước tĩnh mịch hết sức. Xuyên qua phiến khu vực này về sau, Lục Minh y nguyên một mình hướng về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, lập tức xuất hiện 2 cái thanh niên. 2 cái thanh niên liên thủ chiến lực bạo tăng, Lục Minh cùng đại chiến, mặc dù dốc hết toàn lực nhưng cuối cùng chỉ là ngang tay cũng không vượt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, nghĩ xông ra đi thật vẫn khó a, Lục Minh có chút im lặng, đồng thời cũng sợ hãi thán phục cái này thiên giới ma đạo thế lực khảo nghiệm đệ tử độ khó quả thực biến thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bậc này độ khó, liền xem như thượng thiên chi tử cũng tuyệt đối không vượt qua nổi. Lục Minh bây giờ chiến lực tuyệt đối đã vượt qua một vị chuẩn đế cảnh thượng thiên chi tử, nhưng y nguyên không vượt qua nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủ đoạn công kích của ta, vẫn là đơn nhất, mạnh nhất công phạt thủ đoạn, là hỗn độn kiếp chỉ, nhưng hỗn độn kiếp chỉ thích hợp đánh xa cận chiến còn hơi kém hơn một chút, cần lại lĩnh ngộ một ít môn thần thông chi thuật. Lục Minh suy nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn kinh bên trong ghi lại liên quan tới hỗn độn pháp tắc thần thông chi thuật, tự nhiên không chỉ hỗn độn kiếp chỉ một môn, còn có mặt khác. Bất quá trước kia tu luyện một môn hỗn độn kiếp chỉ là đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, thần thông chi thuật cùng pháp tắc xúc tiến lẫn nhau, lĩnh ngộ một môn thần thông chi thuật không ngừng tu luyện có thể xúc tiến pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên hỏa hầu. Cho nên, nhiều lĩnh ngộ mấy môn thần thông chi thuật cũng chưa chắc có chỗ tốt gì, ngược lại phân tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Lục Minh cơ hồ đã đem hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, lại tu luyện mặt khác thần thông chi thuật sẽ không có chướng ngại, có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới đỉnh phong. Lục Minh ở trong hỗn độn kinh tuyển một môn gọi là hỗn độn thần trưởng thần thông chi thuật tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn thần trưởng tu luyện thành công về sau, bàn tay như hỗn độn, mỗi một trường xuống, đều giống như một tòa hỗn độn thần sơn đè xuống, uy lực mạnh mẽ vô cùng, có thể đánh xuyên đại địa oanh bạo đại sơn. Hiện tại, Lục Minh hỗn độn pháp tắc đã nhanh muốn tới 9/9, tu luyện hỗn độn thần trưởng tốc độ như làm giống như hỏa tiễn, chỉ là mấy ngày mà thôi, liền đã tu luyện đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uy lực không thể so với hỗn độn kiếp chỉ kém, đặc biệt là mấy loại pháp tắc dung hợp uy lực càng là lớn đến kinh người. Nhiều một môn công kích thủ đoạn, Lục Minh tạm thời đem thần thông chi thuật thả một chút, một lòng lĩnh hội mấy loại pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Nguyệt cũng đang cố gắng tu luyện, đến chuẩn đế về sau, liền cần không ngừng tích lũy, sau đó đem pháp tắc triệt để hòa vào thánh tâm bên trong, lấy pháp tắc làm căn cơ, thánh tâm làm tài liệu, diễn hóa thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bước này, phi thường khó khăn, không biết bao nhiêu người cả một đời vây ở chuẩn đế chi cảnh, khó có thể đột phá. Cũng không phải là một sớm một chiều, có thể hoàn thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lục Minh trừ bỏ tu luyện chính là vượt ải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người thu hoạch đều phi thường lớn. Cứ như vậy, Lục Minh tiến vào đầu này hẻm núi, đã thời gian hơn 2 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đi tới vạn ma chi địa, đã 2 năm rưỡi nhiều, khoảng cách thập địa hội chiến, chỉ có nửa năm không đến. Mà lúc này, Lục Minh rốt cục đi tới thung lũng cửa ải cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì phía trước đã có thể nhìn thấy thung lũng cửa ra, đó là một cái quang môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.